Phương Trọng đâu rồi. Tần Phàm đẩy ra dòng nước huyết hồng, lại phát hiện Phương Trọng kia trong lúc hắn dây dưa với Tần Hạo Bạch vậy mà đã chạy ra một khoảng cách rất lớn. Hừ, Tần Phàm vừa muốn đuổi theo, nhưng công kích của Tần Hạo Bạch lần nữa xông đến, lần này lại có ba đạo kình khí kéo nước chảy theo ba phương hướng đánh về phía hắn, so với công kích thăm dò vừa rồi còn muốn lăng lệ ác liệt hơn không ít. Bởi vì vừa rồi bị Phương Trọng hấp dẫn đại một bộ phận lực chú ý, cho nên lần này bị Tần Hạo Bạch công kích hắn có chút trở tay không kịp, cuống quýt né tránh, nhưng vẫn bị một đạo kình khí trong đó đánh trúng vào bả vai. Từ trên đó truyền đến một hồi đau đớn, máu đỏ tươi lập tức nhuộm hồng cả nước chảy chung quanh. Địa giai võ kỹ. Tần Phàm nhướng mày, vội vàng lui về sau một khoảng cách. Hắn hiện giờ tuy rằng vẫn không thể hình thành võ giáp hộ thể, nhưng chỉ dựa vào cường độ thể phách đã có thể so được với võ giáp cấp thấp, mà phòng ngự ở cánh tay phải càng cao chứ không thấp hơn trung cấp. Mà một kích này của Tần Hạo Bạch lại có thể đơn giản tạo thành tổn thương cho vai phải hắn như thế, cũng chỉ có côn kích của địa giai võ kỹ thôi. Đại thế gia và mạo hiểm giả bình thường thật khác nhau, nếu là võ sư của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn thì tốt nhất chỉ có thể xuất ra võ nhân giai cao cấp, võ giáp cũng là cấp thấp, mà Tần Hạo Bạch tùy tiện ra tay lại là địa giai võ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đánh chết. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, bất quá võ kỹ của hắn cũng không kém. Nếu như không phải vì khoảng cách giữa võ giả và võ sư, vậy hắn không sợ chút nào cả. Ở trong nước ta có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần cái này võ khí của Tần Hạo Bạch hao hết, không thể hình thành võ giáp, ta có thể lập tức giết chết hắn. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, cho nên hắn tiếp theo liền một mực né tránh, cũng không muốn ngạnh bính chính diện với Tần Hạo Bạch. Võ giáp cao cấp và võ giáp đê cấp chênh lệch quá xa. Tần Phàm có thể đơn giản nổ nát võ giáp đê cấp, nhưng rất khó tạo thành phá hư với võ giáp cao cấp, cho nên chủ động công kích không phải là quyết định sáng suốt. Một võ giả lại có thể đạt tới trình độ như vậy, Tần Phàm này quả thật rất mạnh, nhưng hết thảy đã xong. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng ta không thể dây dưa ở đây với hắn được. Thấy mấy lần công kích đều không có cách nào tạo thành tổn thương lớn cho Tần Phàm, ánh mắt Tần Hạo Bạch trở nên cực lạnh. Oán hận nhìn thoáng qua Tần Phàm ở phía xa xa, hắn chậm rãi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc phù loại nhỏ, trên đó có vầng sáng xanh da trời nhàn nhạt gờ vờn quanh lấy, rất là thần bí. Võ phù. Tần Phàm vừa nhìn thấy phiến ngọc phù này, trong lòng lập tức bị dọa đến chấn động, không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng nhanh chóng bơi đi với tốc độ cao nhất về phía nước chảy vào, hắn phải lập tức rời khỏi chỗ này. Võ phù này tuy rằng Tần Phàm trước kia chưa từng gặp qua, nhưng hắn đã nghe Cổ Mặc nhắc tới qua, đó chính là do cường giả cảnh giới ngoài võ tôn dùng đại năng lực niêm phong một phần lực lượng cất vào trong ngọc phù, người sử dụng chỉ cần đưa võ khí vào trong là có thể dẫn động lực lượng khủng bố này. Tuy rằng lực lượng cấp võ tôn phong ấn bên trong chỉ vẻn vẹn bằng 1% thực lực bản thân, nhưng ít nhất cũng tương đương với một kích toàn lực của tiên thiên võ sư, uy lực cực kỳ khủng bố. Trong huyệt động dưới mắt đất, võ sư họ Dư chỉ tùy ý một kích đã có thể xuyên thủng vai hắn, nhưng nếu như đối phương không lưu thủ thì chặt đứt bờ vai hắn cũng không tốn sức nhiều. Tần Phàm hiện giờ tuy rằng thể phách được ma chủng cường hóa, nhưng nếu để cho hắn chính diện nghênh đón một kích toàn lực của một gã tiên thiên võ sư, vậy thì hắn tuyệt đối không dám. Chênh lệch giữa cảnh giới võ giả và tiên thiên võ sư thập phần to lớn. Chạy thoát sao? Ánh mắt Tần Hạo Bạch hiện lên một tia khinh thường, lấy cảnh giới võ sư hiện giờ của hắn, ngũ quan đều đã được rèn luyện đến trình độ nhất định, mắt đủ sức để trông thấy vị trí Tần Phàm hiện giờ. Hắn không chần chờ nữa, lập tức quán chú đầy đủ võ khí vào trong võ phù. Ông, một tiếng chấn động nghe đinh tai nhức óc truyền bá trong nước. Tần Phàm đang muốn chảy ra chỗ nước chảy vào, cũng thoáng chốc cảm giác như màng tai bị đâm thủng. Sau đó một cỗ khí tức cường đại từ sau lưng truyền đến, khiến hắn cảm thấy lưng như lạnh buốt. Tần Phàm biết rõ mình dù thế nào cũng khó chạy khỏi phạm vi công kích của võ phù. Vì vậy hắn cắn răng một cái dứt khoát ngừng lại. Sau đó một cỗ nước chảy dưới sự khống chế của kỳ lân tí quay cuồng, tạo thành một tầng tầng thủy thuẫn đỡ trước người hắn. Đi chết đi! Võ phù trong tay Tần Hạo Bạch đã bị võ khí dẫn động, sau đó nhanh chóng ném về phía Tần Phàm. Oanh! Một tiếng chấn động cực lớn vang lên trong thông đạo, một đạo đao khí vô cùng mạnh mẽ từ trong võ phù phóng xuất ra, ngưng tụ thành một thanh khí kình trường đao khổng lồ. Nước chảy trước mặt lập tức đều bị một đao kia phá vỡ, chính giữa chảy ra một khu vực trạng thái chân không, nước chảy tách ra hai bên, thạch bích lập tức nhao nhao vỡ vụn ra đi, đỉnh lối đi kia cũng bị một đao này chém sụp đổ. Bành bành bành, hơn 10 tầng thủy thuẫn trước mặt Tần Phàm giống như đang giãy giụa vậy, nhao nhao nghiền nát. Ở trước mặt đao khí vô cùng cường đại, căn bản không tạo thành bao nhiêu cản trở, một đao kia mặc dù chỉ là tương đương với lực công kích của tiên thiên võ sư, nhưng dù sao cũng do võ tôn phát ra, cho nên lực phá hoại hơn xa tiên thiên võ sư bình thường. Quá mạnh mẽ, đạo đao khí cực đại kia phô thiên cái địa mà đến, Tần Phàm căn bản không có không gian né tránh. Hừ, Tần Phàm kêu rên một tiếng, cắn chặt răng, cánh tay phải huy động. Hơn 10 đạo cột nước lập tức thành hình phóng về phía đao khí kia, muốn dùng đó để làm yếu ớt uy lực của đao khí ngập trời, nhưng lại giống như lấy trứng chọi đá vậy. Hơn 10 đạo cột nước tiếp xúc liền bị đao khí kia đánh tan, mà hắn thì bị lực cắn trả khiến khí huyết quay cuồng, khóe miệng cũng nhổ ra một ngụm máu tươi nhỏ. Nhưng Tần Phàm căn bản không có thời gian để ý chút vết thương nhỏ kia. Đao khí kia đanh tan tất cả thủy thuẫn và cột nước sau lập tức chém đến trước mặt hắn. Lưỡi đao cực kỳ lăng lệ ác liệt còn chưa rơi xuống trên người thì đã khiến quần áo rách tung tóe. Trên làn da cũng xuất hiện vết nứt chằng chịt rất nhỏ. Bất quá cũng may thể phách hắn cường đại hơn xa võ giả thất cấp bình thường. Nếu không bản thể đao khí còn chưa đến thì hắn đã chết mất rồi. Nhưng Tần Phàm đối với thương thế trên người lại không chút để ý. Chỉ chăm chú dùng kỳ lân tí lực phòng ngự cao nhất bảo hộ bộ vị yếu hại đầu và trái tim. Trong một khắc sinh tử này, tiềm năng toàn thân hắn đều bị đào ra. Lúc này lân giáp dữ tợn trên kỳ lân tí nổi lên võ khí đỏ vàng đậm đặc. Tuy rằng không thể hình thành võ giáp như võ sư nhưng ít nhất cũng có tác dụng phòng hộ nhất định. Oanh! Tần Phàm rốt cục cũng tiếp xúc chính diện với đao khí kia. Lực trùng kích cường đại từ cánh tay truyền đến khiến thân hình hắn không ngừng thối lui. Mà kỳ lân tí vô cùng cứng rắn kia cũng trong nháy mắt tiếp xúc này chảy ra huyết thủy. Ngay sau đó đao khí phô thiên cái địa lập tức nuốt hết người hắn, biến hắn thành một huyết nhân. Dư uy đao khí kia không tiêu, ngay sau mở cái động mà Tần Phàm đánh ra lớn thêm vài lần, nước chảy vào càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Tần Phàm đứng ở cửa thông đạo cho nên dòng nước xông đến trên người Tần Phàm liền không ngừng biến thành huyết thủy nồng đậm, tràn ngập cả thông đạo. Hồi lâu, thấy bên kia cuối cùng không còn động tĩnh truyền đến, Tần Hạo Bạch chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, một loại cảm giác suy yếu cũng truyền khắp toàn thân, nhưng vừa rồi khi sử dụng một đạo võ phủ kia đã tiêu hao đại lượng võ khí, hơn nữa võ giáp trên người cũng cần đại lượng võ khí chống đỡ. Huyết thủy vẫn từ cửa động không ngừng truyền đến, Tần Hạo Bạch cảm thấy cho dù Tần Phàm không chết vì công kích của võ phù đao khí thì hiện giờ cũng mất máu quá nhiều mà chết rồi. Bất quá hắn vì bảo hiểm, vẫn đi tới phía kia, võ khí trong tay bắt đầu khởi động, hắn mồn bồi thêm cho thi thể Tần Phàm một kích nữa thì mới có thể an tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Hồng Mục Chiến Trư 1, Bành. Một đạo khí kình cường hoành phiêu phù trong nước đánh về phía thân thể Tần Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng lại không có chút phản ứng nào, chỉ huyết thủy càng đậm hơn từ trong thi thể đằng kia tuôn ra, mơ hồ á hát mắt Tần Hạo Bạch. Đích thật đã chết rồi, Tần Hạo Bạch lúc này mới yên tâm xuống, giải trừ võ giáp trên người. Hiện giờ võ khí trong cơ thể hắn có thể nói là không còn chưa bao nhiêu nữa, còn cần lưu lại võ khí để bao lấy tim phổi, khiến mình có thể hoạt động tự do dưới nước. Mà nhưng vào lúc này, thi thể Tần Phàm đột nhiên động, một đạo huyết ảnh lập tức bắn tới tê rước mặt Tần Hạo Bạch. A, không hổ là đại thế gia đến từ Càn Kinh, thậm chí ngay cả võ phủ cũng có, bội phục bội phục. Tần Phàm sắc mặt lạnh lùng, linh hàn quyền sáo kề ngay trước cổ Tần Hạo Bạch, truyền âm nói với hắn.

Tần Tiến thiếu gia hôm qua đã rời khỏi gia tộc, nhưng đi về phía nào thì tạm thời không biết. Tần Mạnh đáp. Tần Ly nhẹ gật đầu, ngồi tại chỗ trầm tư. Tần Mạnh thì thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Tiểu Phàm, ngươi nhất định phải bình an. Thật lâu, Tần Ly mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài, tựa hồ trái tim cũng đã bay đến bên người Tần Phàm. Ở trong yêu thú hoang nguyên xa xôi kia, lúc này, ở khu vực giao hội nội ngoại vi của yêu thú hoang nguyên, Tần Phàm vừa mới từ dưới đất chui lên, sau khi bò lên bờ mới phát hiện đây là một cái hồ lớn, bất quá mực nước của hồ lại đang không ngừng giảm xuống, có xu thế như muốn lộ ra đáy. Sợ là nước trong hồ này đều đã chảy đến huyệt động kia rồi. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, sự khô héo của hồ nước này hắn phải chịu trách nhiệm nhất định. Bất quá yêu thú hoang nguyên rộng lớn, đầm hồ sâu như vậy cũng không ít, không có một hai cái cũng không ảnh hưởng gì a. Tần Phàm một bên đổi y phục rách dưới trên người, một bên vô tình thầm nghĩ. Nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, Tần Phàm phát hiện ở đây ngoại trừ cái hồ lớn này, dãy núi bốn phía đều dựa lại gần, giống như vây hồ nước này vào giữa vậy. Hơn nữa những ngón núi này xem ra đều tương đối cao, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cản trở tầm mắt hắn khiến không thể nào nhìn ra bên ngoài được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Hồng Mục Chiến Trư 2, cũng không biết đây là nơi đơ nào nữa. Tần Phàm nhìn sắc trời một chút, phát hiện rất nhanh sẽ đến trạng vạng tối rồi, nhưng bởi vì núi cao bốn phía che chắn cho nên ở đây lộ ra hơi âm u một chút, giống như đã về đêm vậy. Trước tiên ăn chút đồ đã. Tần Phàm ngồi bên hồ, bụng hắn đã đói, hơn nữa thương thế trên người vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngược lại không thể lập tức rời đi được. Vừa ăn lương khô, vừa nhìn hồ nước dần rút xuống kia, trong đêm tối lu mờ, hắn lại không khỏi nổi lên một vòng cảm giác tịch liêu. Bình thường đúng lúc này, Cổ Mặc đều sẽ ra ngoài trò chuyện với hắn, hiện giờ bên tai thiếu đi thanh âm già mà không kính kia, ngược lại khiến hắn rất không quen. Sao màn thầu lại khó ăn như vậy? Cắn mấy miếng hắc màn thầu trong tay, Tần Phàm nhíu mày, cảm giác rất khó nuốt nên dứt khoát ném vào trong hồ. Thấy sắc trời đã tối, Tần Phàm dứt khoát quyết định qua đêm ở chỗ này. Hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một sơn động trên ngọn núi phía nam, bên trong ngược lại có chút khô mát. Tần Phàm ném Dạ Minh Châu sang một bên, sau đó tựa trên vách núi đá, có chút thở dài một hơi. Hai ngày này hắn mệt mỏi muốn chết rồi. Nhớ tới mấy lần sinh tử tương bác trong hai ngày này, vừa kích thích lại rất khẩn trương, tâm thần một mực không chút buông lỏng. Hiện giờ tạm thời cảm giác không có nguy hiểm, một loại cảm giác kiệt sức cực kỳ đặc biệt bắt đầu trùng kích thần kinh hắn, khiến hắn nhắm mắt lại liền cơ hồ ngủ thiếp đi. Nhưng vào ngay lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kỳ dị, phảng phất như ông trời không muốn cho hắn ngủ vậy. Hồng Mục Chiến Trư. Tần Phàm nương theo hào quang của Dạ Minh Châu nhìn thấy ngoài cửa động có một bóng đen đang đứng, nhưng lại một đầu yêu thú Hồng Mục Chiến hệ giá trư, chính là thuộc về tứ cấp trung giai yêu thú, da dày thịt thô, một thân thiết mao cứng rắn như vỏ giáp vậy. Khi vừa mới tiến khu vực giao hội hắn đã từng gặp qua một đầu, khi đó phải mất cả nửa ngày hắn mới giết được. Chẳng lẽ là ta đã chiếm lấy huyệt động của nó? Khóe miệng Tần Phàm không khỏi co quắp. Nhìn một ít da lông rơi lả tả chung quanh, hắn liền xác nhận phỏng đoán của mình. Bất quá muốn ta trả lại thì không thể nào, chỉ có thể coi như nó xui xẻo thôi. Tần Phàm chậm rãi đứng lên, định trước tiên thu thập con yêu thú này sau đó lại về ngủ. Nhưng đầu Hồng Mục Chiến Trư kia trông thấy Tần Phàm muốn đi tới thì lại đê minh vài tiếng, giống như cảm thấy rất ủy khuất vậy. Ồ, Tần Phàm nghe thấy tiếng kêu như tiếng khóc kia, không khỏi khẽ giật mình. Hồng Mục Chiến Trư chỉ là yêu thú tứ cấp trung giai, sao lại có biểu hiện khác người như vậy được? Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, yêu thú càng cao cấp trí tuệ càng cao, nhưng yêu thú tứ cấp bình thường chỉ giảo hoạt một chút, không thể nào đạt tới trình độ này được. Nhưng đợi đến khi Tần Phàm nhìn rõ đầu Hồng Mục Chiến Trư này thì nó lại phát ra một tiếng kêu ô ô, sau đó lắc cái đuôi, rất ủy khuất chạy ra ngoài. Tần Phàm đuổi ra ngoài vài bước, nhưng lại phát hiện ra tốc độ đầu Hồng Mục Chiến Trư này so với đầu hắn gặp lúc trước nhanh hơn nhiều. Tuy rằng hắn toàn lực đuổi theo nhưng cũng phải tốn không ít thời gian, bởi vì hiện giờ toàn thân hắn phi thường mệt mỏi, ngược lại cũng không nguyện đuổi theo. Có đôi khi trong yêu thú cũng sẽ xuất hiện một ít yêu thú biến dị, Tần Phàm cũng không thấy quá mức thần kỳ, chỉ là phòng ngừa nó lại trở về nên hắn chuyển một tảng đá lớn chặn ngay cửa động, vậy thì dù nó có lại quay về thì hắn trong giấc ngủ cũng biết được. Vốn trước khi Cổ Mặc chưa ngủ say, hắn cũng không cần làm như vậy, có chuyện gì Cổ Mặc đều sẽ sớm thông chi cho hắn, nhưng hôm nay, Tần Phàm lại ẩn ẩn cảm giác mình thiếu đi chút cảm giác an toàn. Trở lại trong sơn động, Tần Phàm vốn định thiếp đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới chữ vật giới chỉ lấy được ở chỗ Tần Hạo Bạch, thầm nghĩ đệ tử đến từ đại thế gia ở Càn Kinh tự nhiên nội tình sẽ không giống bình thường, vì vậy hắn không khỏi nhiều hơn một phần tinh thần, thần thức thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ này. Quả nhiên, chữ vật giới chỉ của Tần Hạo Bạch nếu so với cái Tần Phàm hiện đang dùng phải lớn hơn nhiều, khoảng chừng lớn hơn gấp 2. Hơn nữa tìm kiếm bên trong cũng có chút phong phú, rất nhiều kim nguyên tự nhiên không nói chơi. Khiến cho Tần Phàm kinh ngạc chính là bên trong thậm chí còn có vài cọng ngọc bích thảo. Mà ngọc bích thảo này đúng là một loại tài liệu để luyện chế dưỡng hồn đan. Lão đầu, đợi sau khi tìm đủ vài lò ai linh dược khác, ta lập tức luyện chế dưỡng hồn đan cho ngươi. Tần Phàm tay cầm một cây ngọc bích thảo có chút kinh hỉ, nhưng nhớ tới Cổ Mặc lại hơi có cảm xúc, mà nghĩ đến vài loại tài liệu cần thiết khác, trong lòng hắn cũng có chút trầm trọng, đó đều là linh dược cực kỳ khó tìm, hắn còn phải mượn nhờ lực lượng của gia tộc đi hỗ trợ tìm kiếm mới được. Ồ, khi bỏ ngọc bích thảo vào lại chữ vật giới chỉ, Tần Phàm tìm kiếm khắp nơi phát hiện hai quả ngọc phù có vầng sáng màu xanh da trời quấn quanh, không khỏi lần nữa kinh hỉ. Võ phù, không thể tưởng được Tần Hạo Bạch lại còn võ phù, hơn nữa còn là hai khối. Tần Phàm lấy ra chăm chú xem xét, quả nhiên giống với cái Tần Hạo Bạch sử dụng hôm nay, hắn đã từng nghe Cổ Mặc nói qua, võ phù này nếu như trên đó là vầng sáng màu xanh da trời vậy chính là võ phù cấp võ tôn, mà màu tím chính là ngọc phù cấp võ thánh. Không hổ là đại thế gia. Đệ tử gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện không chỉ phái hai gã tiên thiên võ sư bảo hộ mà còn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng như vậy nữa. Ngón tay Tần Phàm ma sát lấy vỏ phủ có chút lạnh bút, không khỏi có chút cảm thán. Nam Phong Tần gia hắn cũng không có được đãi ngộ như vậy. Chỉ tiếc Tần Hạo Bạch này gặp phải hắn và Cổ Mặc, nếu không thì ở khu vực giao hội yêu thú hoang nguyên này quả thật đi ngang không vấn đề. Ngoài ra, Tần Phàm còn từ bên trong phát hiện ra hai cuốn địa giai võ kỹ, một cuốn tên là U Lang Kích, là võ kỹ địa giai trung cấp, một cuốn tên là Huyền Minh Tam Trọng Phá, là võ kỹ địa giai cao cấp. Bất quá thiên giai võ kỹ theo như lời Tần Hạo Bạch nói lại không thấy đâu, xem ra là vì bảo vệ tánh mạng cho nên hắn mới nói lung tung. Hơn nữa võ kỹ thiên giai cũng như truyền thừa cực hạn chi đạo vậy, cũng không phải dùng quyển trục để ghi lại, đều là thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tu tập, đối với đại gia tộc mà nói cũng cực kỳ hiếm có, trừ phi khiến gia tộc cực kỳ coi trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không để một đệ tử trẻ mang theo bên người được. Trong nội tâm Tần Phàm cũng hiểu rõ, bất quá hai môn võ kỹ này mặc dù không tệ, nhưng lòng hắn biết tham thì thâm, nhất thời cũng không vội vã học, chỉ đặt chúng lại vào trong giới chỉ, định khi nào rảnh sẽ lại nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, tin tức viên ma chủng thứ hai lại tìm kiếm một chút, nhưng phát hiện trong chữ vật giới chỉ cũng không còn vật nào đặc biệt hữu dụng, vì vậy Tần Phàm liền bỏ chiếc nhẫn kia vào chắc chữ vật giới chỉ của mình. Cái này chính là tang vật, tuy rằng không gian lớn hơn cái hắn đang dùng, nhưng hắn cũng không dám ngang nhiên mang trên tay. Lúc này Tần Phàm vốn còn muốn luyện chế một ít luyện dược để dự bị, nhưng thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi, thay đổi một tư thế thoải mái, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngày hôm sau, Tần Phàm vẫn dậy sớm, chỉ là bên tai đã không còn đồng hồ báo thức đúng giờ Cổ Mặc nên hắn vẫn cảm thấy có chút không quen, hơn nữa buổi sáng cũng không có ai cùng tu luyện với hắn nữa. Tần Phàm lắc đầu, xua đi những cảm xúc phức tạp kia. Hôm nay sẽ lên đường trở về dược cốc a, chuyện đáp ứng Kỳ Huyên Nhi cũng tới lúc nên làm rồi, Phương Trọng tuyệt đối không thể lưu được. Tần Phàm một bên đứng dậy, một bên lên kế hoạch trong lòng. tuy rằng hắn không bạo lộ thân phận, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, sẽ không cho phép khả năng không biết trước phát sinh. Bất quá lúc trước hắn đã đáp ứng Lưu Phương Trọng cho Kỳ Huyên Nhi tự tay giết chết, hiện giờ xem ra thật bất đắc dĩ. Chỉ là không biết thực lực Kỳ Huyên Nhi hiện giờ là gì rồi, tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, tiến cảnh có lẽ sẽ nhanh đến kinh người mới đúng a. Tần Phàm đẩy tảng đá ra, bên ngoài thoạt nhìn vẫn chưa sáng hẳn. Ồ, Tần Phàm vừa ra khỏi sơn động, liền phát hiện đầu Hồng Mục Chiến Chư tối qua đang chạy tới bên này, không khỏi mỉm cười, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này còn dám trở về. Được rồi, dù sao ta cũng phải đi rồi, huyệt động này trả lại ngươi đấy. Tần Phàm hiện giờ căn bản không để con yêu thú tứ cấp trung giai này vào mắt. Chỉ là tối qua hắn thấy đầu Hồng Mục Chiến Chư này tinh thông nhân tính như thế cho nên cũng có chút hảo cảm với nó. Dù sao hắn cũng không thiếu một khỏa yêu tinh hạch tứ cấp, cũng chẳng muốn dây dưa với nó. Chẳng qua nếu như đầu Hồng Mục Chiến Chư này dám chủ động công kích hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hồng Nguyệt Bạch Lang. Nhưng tiếp theo khóe miệng Tần Phàm không nhịn được co quắp. Nguyên lai hắn phát hiện một đầu Hồng Nguyệt Bạch Lang đang đuổi theo sau đầu Hồng Mục Chiến Chư kia. Hiện giờ hai con yêu thú lại đang cùng chạy về phía sơn động. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này xem như gặp may, ta vừa vặn có thủ oán của Hồng Nguyệt Bạch Lang. Bất quá Tần Phàm rất nhanh liền lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn vừa đi vào khu vực giao hội nội ngoại vi yêu thú hoang nguyên thì đã từng bị Hồng Nguyệt Bạch Lang đuổi qua mấy lần, còn vì vậy mà chịu quả tổn thương. Lúc ấy hắn đã từng nói phải trở về tính sổ với Hồng Nguyệt Bạch Lang. Khi Hồng Mục Chiến Chư trở lại cửa động, trông thấy Tần Phàm ở ngay chỗ cách cửa động không xa, vốn đang có chút sợ hãi, nhưng thấy đầu Hồng Nguyệt Bạch Lang kia càng đuổi càng gần, do dự một chút nó vẫn chạy vào sơn động. Sơn động này kỳ thật rất sâu, bên trong có mấy huyệt động nhỏ quán thông lẫn nhau, giống như một tiểu mê cung vậy. Tối hôm qua Tần Phàm còn kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại có thể chính là do đầu Hồng Mục Chiến Chư này tự đào, tác dụng chính là để trốn tránh đuổi giết của yêu thú cao cấp, rất là thông minh. Giống Hồng Nguyệt Bạch Lang trông thấy Tần Phàm phát ra một tiếng gầm rú hung ác, nhưng lại buông tha đuổi giết Hồng Mục Chiến Chư, theo bản năng đánh về phía Tần Phàm. Tần Phàm, không biết hiện giờ ta so với yêu thú tứ cấp cao giai thì thế nào? Tần Phàm thong dong nhìn Hồng Nguyệt Bạch Lang thế tới mãnh liệt, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, lúc trước hắn gặp phải xúc sinh này chỉ có thể chạy trốn. Oanh! Tần Phàm có chút lui ra phía sau hai bước, khiến đầu Hồng Nguyệt Bạch Lang kia bị vô ích chụp hụt. Hiện giờ thân thể của hắn trải qua sự cải tạo của ma chủng, tốc độ và năng lực phản ứng đều được đề cao thật lớn. Chỉ vừa đối mặt là hắn đã biết tốc độ của mình nhanh hơn Hồng Nguyệt Bạch Lang rồi, lúc trước hắn so ra vẫn kém nó. Không biết hiện giờ tốc độ của ta có thể lấy được mấy phiến lá cây dưới huyền trọng vực gấp 10 lần của lão đầu. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, đối với tốc độ của mình hắn thập phần thỏa mãn. Lão đầu giờ không ở đây, vừa vặn bắt ngươi để luyện công buổi sáng. Lập tức khóe miệng Tần Phàm nổi lên một vòng dáng cười nghiền ngẫm, bắt đầu lợi dụng đầu Hồng Nguyệt Bạch Lang này để tôi luyện lưu tinh bộ của mình. Hồng Nguyệt Bạch Lang thấy một mực không bắt được Tần Phàm, không khỏi liên tục gào thét. Cũng không xê xích gì nhiều, rằng co như thế một thời gian ngắn, Tần Phàm cảm giác lưu tinh bộ và tốc độ thân thể mình hiện giờ đã chậm rãi phù hợp, liền không định dây dưa với Hồng Nguyệt Bạch Lang nữa. Uống. Cánh tay phải Tần Phàm lập tức sinh ra một tầng tầng lân giáp dữ tợn, võ khí bộc phát, một quyền đánh về phía vùng eo Hồng Nguyệt Bạch Lang đang vồ tới, đó chính là nơi yếu kém của yêu thú hệ lang. Bành. Hồng Nguyệt Bạch Lang bị một quyền này của Tần Phàm đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi rơi vãi đầy đất, đoán chừng đã chết rồi. Lúc trước tốc độ không đủ nhanh, hắn không thể đánh trúng chỗ yếu hại của nó, hiện giờ tốc độ nhanh hơn nó, lực lượng đã đủ rồi, hoàn toàn có thể một kích chí mạng. Ồ, chưa kịp đi để ý tới Hồng Nguyệt Bạch Lang trên mặt đất, trên mặt Tần Phàm đột nhiên lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi khi hắn sử dụng kỳ lân tí đã cảm thấy một loại khí tức huyền diệu từ đó truyền tới, là tin tức về viên ma chủng thứ hai. Năm khỏa ma chủng liên hệ lẫn nhau, cảm ứng lẫn nhau.

Tuy rằng bởi vì quan hệ đến Tần Ly và Kỳ Huyên Nhi nên Tần Phàm cũng cho rằng nữ nhân nhất định là kẻ yếu, nhưng bởi vì bản tính nam nhân nên hắn vẫn ít đề phòng nữ tử hơn một chút. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục đã hoàn toàn minh bạch, thế giới này chỉ phân ra là bằng hữu với địch nhân, mà không có nam và nữ. Thậm chí bề ngoài nhu nhược của nữ nhân càng là lớp ngụy trang nguy hiểm nhất. Bước vào linh dược trong cốc, một cỗ linh khí nồng đậm đánh tới trước mặt, khiến Tần Phàm cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được thanh âm Kỳ Huyên Nhi đang luyện tập võ kỹ bên cây linh quả. Tần Phàm nhìn về phía kia, chỉ thấy một thiếu nữ thân quần trắng, bên hông cột một dây lưng lụa màu vàng, thân hình chớp động, như ảnh như mị như điệp, lại như một đám mây phiêu hút bất định, thoạt nhìn khiến người rất vui vẻ. Chỉ là chăm chú nhìn lại, liền thấy hai tay nàng đang cầm một thanh dao găm màu đen, đang không ngừng đâm vào những phiến lá nhao nhao rụng xuống. Mỗi một lần ra tay tất có một mảnh lá rụng bị đâm thủng, độ tinh chuẩn và tàn nhẫn của nó khiến người không khỏi lạnh lưng. Đến gần một chút, Tần Phàm thấy rõ khuôn mặt lạnh như băng kia của Kỳ Huyên Nhi, hết như băng tuyết trong trời đông giá rét, vẫn không có một tia tình cảm ấm áp nào như ngày xưa, nhưng Tần Phàm lại thấy có chút đáng yêu. Đó là vì nữ tử gặp phải trước kia khiến hắn hiểu được tình cảm chân thật mới là khó có được nhất. Tần Phàm cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn Huyên Nhi luyện tập, trên mặt mỉm cười, không phát ra một tiếng động. Xoẹt một tiếng, lại một mảnh lá rụng nguyên vẹn bị dao găm màu đen trong tay Kỳ Huyên Nhi phá thành hai nửa, ra tay nhanh như thiểm điện, gọn gàng mà linh hoạt, lúc cắt vỡ lá cây thu tay lại không có một tia dây dưa dài dòng. Ồ, Tần Phàm vốn đang lẳng lặng nhìn xem, lúc này lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Hai mắt có chút không thể tin được nhìn mảnh lá cây bị phân ra hai nửa kia. Đó vốn chỉ là một mảnh lá cây bình thường, nhưng sau khi bị Kỳ Huyên Nhi phá vỡ hai nửa thì một nửa trên mặt kết một tầng băng, còn nửa khác thì bị cháy đen thui. Đây là uy lực của lãnh nhiệt cực hạn chi đạo sao? Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm sợ hãi thán phục, nếu một đao này cắt lên trên người, tổn thương tạo thành khẳng định không thấp, thậm chí võ giáp của võ sư dưới sự trùng kích của hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược này cũng rất dễ bị phá hư tan rã. Nếu như ta chống lại nàng, chưa chắc sẽ là đối thủ. Tần Phàm lại nhìn thoáng qua thanh dao găm màu đen trên tay Kỳ Huyên Nhi, trong nội tâm mịt mờ thầm nghĩ, bèo. Nhưng vào lúc này, Kỳ Huyên Nhi lại đột nhiên nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đột ngột mọc lên từ mặt đất, dao găm trong tay vung vẩy liên tục cắt ra mấy phiến lá cây ngăn trở, cơ hồ trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Tần Phàm. Tiếng xé gió lợi hại truyền đến, Tần Phàm không khỏi cả kinh, không thể tưởng được Kỳ Huyên Nhi không nói hai lời đã trực tiếp động thủ, bất quá may mắn thân pháp và phản ứng của hắn trong khoảng thời gian ở yêu thú hoang nguyên đã được tôi luyện đạt đến cảnh giới rất cao. Xoay người về sau một cái, Tần Phàm hiểm hiểm tránh khỏi được một kích này. Dao găm trong tay Kỳ Huyên Nhi xẹt qua cách mặt hắn chưa đầy một tấc. Hắn thậm chí cảm thấy hàn khí lạnh như băng từ trên đó truyền tới.